Võ Đường Phong Lưu, chương 64, chinh phục nữ vương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc cộc, Lý Dật Phi cúi đầu nhìn phong cảnh mỹ lệ trước ngực Tiết Anh, yết hầu lập tức nuốt ực một trận, khóe miệng nhếch lên, bộ dạng thèm thuồng. Bộ ngực sữa Tiết Anh đẹp cân đối mê người, bởi vì nguyên nhân còn chưa bị xài qua, bộ ngực sữa rất phong mãn, so với mỹ phụ nhân khác cũng đều muốn kiều diễm ướt át, nhìn mười phần non mịn, Lý Dật Phi nhìn thấy có loại xúc động nhịn không được muốn nhào lên cắn một cái. Đừng nhìn, hài tử xấu, sữa bản nữ vương từ xưa tới nay còn chưa từng có ai thưởng thức qua, ngươi là nam nhân thứ nhất may mắn nhấm nháp nó, nhưng phải biết quý trọng dư vị nha. Tiêu Trừ ngượng ngùng, Tiết Anh mặt mũi tràn đầy vũ mị, thanh âm mê người, nàng tiến lên một bước, thân thể hoàn mỹ cao gầy hướng về phía trước, Lý Dật Phi chỉ cần cúi đầu tìm tòi liền có thể thưởng thức được hương vị của bộ ngực sữa. Wow, Tiết Anh cái con cọp cái này bộ ngực sữa thế mà còn không có bị người khác thưởng thức qua, trách không được kiều diễm non mịn như thế, nguyên nhân hóa ra là không người khai khẩn qua, chẳng lẽ Lý Dật Phi ta tối nay lại có cơ hội nhấm nháp hương vị sữa cực phẩm nữ vương một chút. Lý Dật Phi miên man bất định, ánh mắt nóng rực. Tiểu gia hỏa, ngươi còn chờ cái gì, còn không qua đây liếm đầu vú cho bản nữ vương. Tiết Anh cười quyến rũ, nàng không đợi Lý Dật Phi có hành động, liền đè phía sau đầu của hắn hướng về phía ngực của nàng. A, sảng khoái, thơm quá. Đầu Lý Dật Phi không ngừng tới gần, Lý Dật Phi rốt cục ngậm lấy bầu vú cực phẩm của Tiết Anh, từ phía trên truyền đến trận trận mùi thơm ngát, xen lẫn loại hương thơm kia, để Lý Dật Phi hầu như đều vùi vào bên trong khe ngực Tiết Anh, vong tình mút hút. Thật ngứa, thật thoải mái. Lý Dật Phi cái nô tài ti tiện này thế mà sẽ chơi như thế, vú bản nữ vương chỉ là bị hắn liếm, làm mấy lần thế mà liền có cảm giác ngứa khó chịu, Tiết Anh ta tuyệt không phải loại kia nữ nhân dâm đãng, tuyệt không thể để tiểu gia hỏa coi thường. Tiết Anh vừa mới ngâm lên liền lập tức cắn chặt môi đỏ, không cho vẻ hưởng thụ dễ chịu trong lòng biểu hiện ra ngoài. Lý Dật Phi làm sao không biết mỹ thiếu phụ đã động tình, lưỡi liếm một trận, Lý Dật Phi lúc này đột nhiên mở ra hàm răng trắng cắn một cái vào quả bồ đào của mỹ thiếu phụ. Lần này triệt để cho mỹ thiếu phụ, Tiết Anh lớn tiếng hét lên, thân thể hoàn mỹ cao gầy bắt đầu không ngừng run rẩy, môi đỏ gắt gao cắn, phảng phất nhẫn nại một loại thống khổ nào đó. Nhưng mà nhìn nàng bộ dáng mị nhãn xuân chiều lộ ra, lại tựa hồ phi thường hưởng thụ. Không thể, ta là tới chinh phục Lý Dật Phi cái tiểu sắc quỷ này, sao có thể để hắn phản chinh phục nha. Tiết Anh nội tâm không ngừng dãy rủa, nhưng mà động tác trên tay của nàng vẫn là đem nàng bán đứng, chỉ thấy bàn tay như ngọc trắng của nàng, liền đem đầu Lý Dật Phi gắt gao đặt ở bên trong khe vú, để cho hắn ra sức mút hút hơn. Lý Dật Phi ngầm hiểu, một hồi dùng răng gặm cắn đầu vú Tiết Anh đỏ bừng, một hồi lại di động xuống dưới, đi vào vùng ven vú mỹ thiếu phụ mút hút say sưa ngon lành. Tiết Anh khi nào đã trải qua loại chiến trận này, tuyệt kỹ Lý Dật Phi thế nhưng so sánh mặt nàng nô lệ như Nghiêm Lương quả thật là mạnh hơn nhiều, vẻn vẹn chỉ là bị đối phương liếm trong chốc lát, Tiết Anh cũng cảm giác phía dưới của mình có loại xúc động muốn chảy nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Anh không tin mình sẽ dâm đãng như thế, nàng càng không tin Lý Dật Phi có được năng lực chinh phục nàng, cứ việc để cho toàn thân ngứa ngáy cực kỳ khó chịu, nhưng mà nàng vẫn gắt gao cắn môi đỏ, không để cho mình ngâm lên. Nàng là nữ vương cao cao tại thượng, chỉ có nàng chinh phục nam nhân, sao có thể để Lý Dật Phi cái tiểu sắc quỷ này đem chinh phục. Hắc hắc, Lý Dật Phi cười hắc hắc, khóe mắt lườm Tiết Anh một chút, hắn phát hiện mỹ thiếu phụ ở dưới kỹ thuật hôn cao minh của mình đã dần dần thua trận, nhưng mà do duyên cớ đối phương một mực dưỡng thành tính cách cao ngạo cho đến nay nên còn không chịu cúi đầu cầu xin tha thứ. Bất quá Lý Dật Phi tin tưởng đây chỉ là tạm thời, ở phía dưới thủ pháp cao cường của hắn, mặc kệ là Chu Tư Mẫn hay Hàn Quốc phu nhân loại mỹ phụ dâm đãng này, hay là Tiết Anh dạng mỹ phụ trinh khiết này, sau đó đều chỉ có thể thần phục ở phía dưới của hắn ngày đêm vì hắn phẩm tiêu. Đương nhiên, Lý Dật Phi cũng chưa quên lần nữa khôi phục chân khí lưu truyền trong cơ thể của mình, cũng không biết phải chăng là nguyên nhân dược lực mê thần thảo dần dần biến mất, Lý Dật Phi phát hiện mình đã có thể miễn cưỡng tụ lên một điểm chân khí, vừa phát hiện ra liền để hắn triệt để mừng rỡ như điên. Tiết Anh ngươi cái con cọp cái này, thừa dịp thời điểm ta không sẵn sàng chơi ta, đợi lát nữa ta khôi phục thực lực sau đó không phải không thể quất chết ngươi. Lý Dật Phi mỹ mỹ nghĩ nghĩ, ngoài miệng càng mút càng nhanh, thân thể Tiết Anh đồng dạng run rẩy, gắt gao cắn môi đỏ không ngừng thở gấp tạo thành hương khí, đôi mi thanh tú nhăn lại sâu hơn, phảng phất sắp đến điểm tới hạn. Rốt cục thời điểm khi Lý Dật Phi lại một lần trùng điệp cắn lấy trên đầu vú đỏ bừng của nàng, Tiết Anh cắn chặt môi đỏ đột nhiên nhịn không nổi nữa, một trận âm thanh cao vút tại mật thất bên trong doanh phòng vang lên. A, thật thoải mái, ta phải chết. Tiết Anh hét lên một tiếng, bàn tay như ngọc trắng dùng sức ép chặt đầu của Lý Dật Phi, chân ngọc cao gầy run lên một trận, lập tức một cỗ xuân thủy từ trong váy ngắn màu đen tuôn trào ra, mỹ thiếu phụ thế mà bị Lý Dật Phi liếm đến cao chiều. Chậc chậc, thật là một cái thiếu phụ mẫn cảm a, bị bản công tử liếm, làm một hồi liền tạo thành bộ dạng này, bất quá cũng khó trách mỹ thiếu phụ một mực không có bị nam nhân khai khẩn qua, cảm giác thân thể không đúng mới là lạ. Lý Dật Phi cúi đầu liếc mắt nhìn váy ngắn Tiết Anh bị thấm ướt, trên mặt cười hắc hắc một trận. Ba, ti tiện nô lệ, ai cho phép ngươi ngẩng đầu nhìn bản nữ vương? Chỗ xấu hổ bị ánh mắt nóng bỏng của Lý Dật Phi nhìn chăm chú, Tiết Anh lập tức cảm thấy thất bại, trường tiên màu đen trong tay giương lên, trực tiếp quất vào trên thân thể trần trụi của Lý Dật Phi, ở phía trên lưu lại một đạo vết máu rõ ràng. Tê, thật đau, Tiết Anh cái con mụ này thật là một cái con điên không thể nói lý, rõ ràng bị mình làm cho rất thoải mái, thế mà còn chết không thừa nhận, thật sự là ti tiện tới cực điểm. Lý Dật Phi ở trong lòng đem Tiết Anh mắng to một trận. Ngoài miệng mười phần không phục hừ lạnh, nói. Tiết thống lĩnh, mới vừa rồi là ngươi bảo ta liếm, làm sao hiện tại ngươi lại phá việc đã thỏa thuận, làm sao cũng sẽ chỉ để cho ta xem thường. Tiết Anh tú mi hơi nhăn lại, vẻ mặt không vui quát lạnh, nói. Ai nói muốn quỵt nợ, vừa rồi bản nữ vương không phải để ngươi thưởng thức được hương vị của ta mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc hắc, hiện tại có phải thời điểm ngươi nên thực hiện cam kết hay không? Ba, Tiết Anh giương trường tiên trong tay lên, một mặt hưng phấn. Cái gì nha, không cho Tiết thống lĩnh ngươi chơi xấu nha, ta mới thưởng thức một bên mà thôi, ngươi một bên khác ta còn không có cẩn thận thưởng thức qua, sao có thể xem như thực hiện hứa hẹn đây. Lý Dật Phi vội vàng lên tiếng cãi lại, hắn đã có thể tụ lên một tia chân khí, hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, chỉ cần Tiết Anh lại cho hắn một chút thời gian, Lý Dật Phi tin tưởng nương theo thực lực tông sư cấp của mình rất nhanh liền có thể thoát khốn, đến lúc đó hắc hắc. Lý tưởng là dễ dàng, nhưng mà hiện thực lại là cảm giác như một khúc xương khó gặm. Tiết Anh từ sau khi cảm giác Lý Dật Phi có năng lực cùng thủ đoạn chinh phục mình, giờ phút này chỗ nào sẽ còn để Lý Dật Phi cái tiểu sắc quỷ này tiếp tục có được cơ hội chinh phục nàng, nếu để cho hắn tiếp tục liếm một bên khác đến lúc đó, chỉ sợ nàng còn không có hàng phục Lý Dật Phi cái xương cứng này, liền bị thủ đoạn của đối phương chinh phục, đây tuyệt đối không phải là việc nàng hy vọng nhìn thấy. Bởi vậy, Tiết Anh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Người tiểu gia hỏa này cũng đừng nghĩ, bản nữ vương có thể để cho ngươi nhấm nháp ngực kia đã là phá lệ ban ân, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước không biết tốt xấu. Lý Dật Phi lớn tiếng cãi lại, Tiết Anh, ngươi cái con cọp cái này chơi xấu, không giữ chữ tín. Ha ha, ta chơi xấu thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể cắn ta sao, đến nha, đến cắn ta a, ngươi không phải rất thích liếm vú ta sao. Làm sao không nhào tới cắn. Tiết Anh đắc ý nở nụ cười, bộ ngực phong mãn cố ý hướng về phía bên trong miệng Lý Dật Phi đưa tới, nhưng mà chờ thời điểm Lý Dật Phi thật muốn ngậm lấy bầu vú của nàng thì nàng lại nhanh chóng bước ra. Lý Dật Phi hận đến cắn răng, Tiết Anh cái bà nương này thực sự quá ghê tởm, chờ ta khôi phục thực lực không phải không thể quất chết nàng. Ba, đang suy nghĩ gì đấy, có phải lại muốn nghĩ làm sao để trả thù ta nha? Tiết Anh cúi nhìn chằm chằm hai mắt Lý Dật Phi, phảng phất muốn xem thấu suy nghĩ trong lòng Lý Dật Phi, mà trường tiên màu đen trên tay lại không lưu tình chút nào quất vào sau lưng, lại một lần nữa ở phía trên lưu lại một đầu vết máu dữ tợn. Tê, Tiết Anh, ngươi cái con mụ điên này, ngươi đánh đi ta là sẽ không thần phục cái con mụ điên ngươi. Lý Dật Phi đau lớn tiếng kêu lên. Tiết Anh cái con mụ điên không hổ là mỹ phụ xà hạt tâm ngoan thủ lạt, trường tiên quất ở trên người thế mà dùng tới chân khí, cái này quật ở trên người hắn, để thân thể hắn tập võ cũng đều có chút chịu không được, địa phương bị trường tiên Tiết Anh quất qua đau nhức một trận, đau rát một trận. Hừ, tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng, nhìn bản nữ vương làm sao quất chết ngươi cái tiện nô này. Tiết Anh đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lên một đạo hung mang, trường tiên trên tay không có chút lưu tình nào quất vào trên thân thể hùng tráng của Lý Dật Phi. À, Tiết Anh, ngươi cái con mụ điên này, số nương ta nhất định quất chết ngươi. Còn dám mạnh miệng, xem ra dạy ngươi còn chưa đủ. Tiết Anh hàm răng khẽ cắn, trường tiên trong tay có chút ngừng lại, nhưng sau đó xoay người bước về phía giường lớn phía sau mật thất. Tiết Anh cái con mụ điên này chuẩn bị làm cái gì, chẳng lẽ còn có vũ khí bí mật gì hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi ngẩng đầu nhìn Tiết Anh động tác này trái ngược lẽ thường, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất an, lập tức vội vàng vận chuyển chân khí lên toàn thân. À, chân khí trong cơ thể vận chuyển, Lý Dật Phi ngạc nhiên phát hiện chân khí bên trong đan điền đã có thể vận chuyển gần một nửa, chỉ cần mấy phút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, phát hiện này để hắn vui mừng quá đỗi, trong lòng nóng nảy bất an cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện tin vui mà trở nên bình tĩnh lại. Hắc hắc, Tiết Anh, ngươi ngàn vạn không nên để ta có cơ hội thở dốc, chờ sau đó nhìn ta làm sao thu thập ngươi cái tiện nương này. Vừa nghĩ tới vết thương trên thân vẫn đau đớn không thôi, trong mắt Lý Dật Phi lập tức hiện lên một đạo quang mang dữ tợn. Tiết Anh ở trên giường sau khi lục lọi một trận, dường như nàng tìm được thứ cần thiết, thân ảnh thướt tha cao gầy nhất thời xoay người lại. Ách, ngọn nến, Tiết Anh cái con mụ điên này không phải là muốn chơi trò chơi nhỏ nến chứ? Lý Dật Phi nhìn đồ vật Tiết Anh cầm lấy trong tay, lập tức cảm thấy một trận hàn khí, cái con mụ điên này thực sự quá ác độc, thế mà còn muốn vẩy muối lên vết thương. Lý Dật Phi thế nhưng mà rõ ràng nhìn thấy đêm đó, đồng dạng trăng sáng, tràng cảnh Tiết Anh ở trong doanh phòng đối với Nghiêm Lương răn dậy, âm thanh Nghiêm Lương kêu thê lương thảm thiết đến nay còn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Quả nhiên, thời điểm Tiết Anh khi đi ngang qua một cái bàn gỗ tử đàn từ phía trên tấm gương cầm lấy một cây châm lửa, đem ngọn nến nhóm lên, sau đó vô tình đi đến trước mặt Lý Dật Phi khanh cười khách sóng, nói. Ha ha ha, Lý Dật Phi ngươi không sợ cái này sao, hiện tại ngươi mở miệng cầu xin tha thứ còn không kịp, bằng không đợi thời điểm bản nữ vương thi triển ra thủ đoạn chân chính, đến lúc đó, hắc hắc. Tiết Anh nói xong, trên tay bàn tay như ngọc trắng đụng ngọn nến chậm rãi lướt qua trên lồng ngực Lý Dật Phi, động tác ôn nhu mà thư giãn, nhưng mà Lý Dật Phi lại vô tâm hưởng thụ bàn tay như ngọc trắng của Tiết Anh chạm tới mang đến trận trận cảm giác kỳ dị. Khóe miệng có chút tiểu ý, nói, Tiết Anh ngươi không sợ bản công tử sau khi khôi phục thực lực sau đó đem ngươi xử lý sao? Tiết Anh đôi mắt đẹp lườm nhẹ Lý Dật Phi một chút, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Tiểu gia hỏa, người chúng mê thần thảo của ta còn có thể tụ lên chân khí sao, mà còn chờ thời điểm ngươi chân chính có thể tụ lên chân khí, bản nữ vương sớm đã đem ngươi tiểu gia hỏa này hàng phục, ngươi nói có đúng hay không a tiểu gia hỏa. Tiết Anh mị nhãn chọc người, trường tiên màu đen nhẹ nhàng nâng cằm Lý Dật Phi từ bên trên nhìn xuống Lý Dật Phi thần sắc cao ngạo như nữ hoàng. Thật sao, chẳng lẽ ngươi tự tin dược hiệu mê thần thảo như vậy? Lý Dật Phi cười hắc hắc khóe miệng nhịn không được nổi lên một trận trào phúng. Cái gì, ngươi tiểu tử này đang nói cái gì? Tiết Anh từ trong lời nói Lý Dật Phi nghe được một tia không ổn, đôi mắt đẹp đột nhiên trợn trừng. Ta nói ngươi quá tin tưởng dược hiệu mê thần thảo đối phó võ giả bình thường có lẽ thật sự có loại hiệu quả thần kỳ kia, nhưng mà ngươi tự hồ quên đi ta là cường giả tông sư cấp đã có thể mượn lực lượng từ thiên địa. Như thế nào mê thần thảo nho nhỏ có thể mê đảo ta nữa? Giáp, Lý Dật Phi cười ha ha, xiềng xích to dài trói buộc trên thân hắn, lập tức liền bị hắn phá đi. Không có khả năng, cái này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao có thể liền khôi phục như cũ nhanh như vậy? Tiết Anh điệu bộ phảng phất gặp quỷ, dưới chân lảo đảo một cái, thân thể kém chút liền ngã xuống đất. Bất quá Lý Dật Phi tay mắt lanh lẹ, lập tức liền đem Tiết Anh từ phía sau ôm lại, đại thủ nhẹ nhàng nâng cằm của Mỹ thiếu phụ lên, đắc ý cười nói. Hắc hắc, Tiết đại thống lĩnh, ngươi không nghĩ tới ta làm sao liền nhanh khôi phục thực lực như vậy, bất quá cái này còn phải may mắn có ngươi vừa rồi cho ta nhấm nháp bộ ngực sữa cực phẩm của ngươi cực phẩm, bằng không tối nay ta thật đúng là có khả năng bị con cọp cái ngươi tàn phá. Tiết Anh nghe vậy lần nữa giật mình, trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Ngươi nói là ta cho ngươi cơ hội khôi phục thực lực. Lý Dật Phi gật đầu cười ha ha, đưa tay lên trên vú Tiết Anh, hung hăng xoa nhẹ một thanh, nói. Không tệ, đáng chết, buông móng vuốt thối ngươi ra. Cảm thụ được vuốt sói Lý Dật Phi dò tới, trong lòng Tiết Anh không khỏi cảm thấy một trận chán ghét. Hắc hắc, ngươi bây giờ là thịt cá trên thớt của ta, chẳng lẽ còn muốn phản kháng? Lý Dật Phi một tay cầm lên bàn tay như ngọc trắng của Tiết Anh đem trường tiên màu đen trong tay nàng đoạt lấy, sau đó nhìn chằm chằm thân thể cao gầy mê người của Tiết Anh một chút rồi cười nhẹ. Lý Dật Phi, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây, ta là cấp trên của ngươi, ngươi còn dám ẩu đả cấp trên hay sao? Tiết Anh tựa như thỏ con bị kinh sợ run rẩy, một mặt hoảng sợ. Ha ha, Tiết Anh ngươi bây giờ cũng biết sợ hãi, không phải mới vừa rồi rất chảnh sao? Lý Dật Phi cười gằn nói, trường tiên màu đen trên tay dương lên, trực tiếp hướng về phía thân thể cao gầy của Tiết Anh quất xuống. À, Lý Dật Phi, ngươi cái tiểu sắc quỷ này, ngươi dám ẩu đả bản nữ vương, nhìn ta ngày mai làm sao thu thập ngươi. Tiết Anh nhìn trường tiên Lý Dật Phi vung tới, bị dọa đến thân thể co rút. Nhưng mà Lý Dật Phi quất roi lại nhanh đến mức cực hạn, Tiết Anh vừa định hành động, trường tiên màu đen liền đã vung lên ở phía sau người nàng. Ba, phốc phốc, lực đạo Lý Dật Phi cùng thủ pháp khống chế đối với trường tiên đến cực hạn tựa như ma thuật sư quất roi, váy ngắn màu đen chật hẹp đơn bạc phía dưới Tiết Anh trong nháy mắt liền bị hắn quất thành từng đầu vải rách xuân ý mê người riêng không che giấu chút nào lộ ra trước mắt Lý Dật Phi. Chật chật, thật sự là mê người a. Lý Dật Phi ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào Tiết Anh, dòng suối nhỏ cùng rừng rậm ôm tùm, bộ dáng sinh cơ bừng bừng, Lý Dật Phi nhìn mà trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, trường long ở phía dưới giận dữ trướng lên, đối với Tiết Anh diễu võ dương oai. À, cảm thụ được ánh mắt Lý Dật Philip tới, Tiết Anh cúi đầu nhìn xuống, lập tức phát hiện dị dạng trên người mình, bị dọa đến lớn tiếng kêu lên, vội vàng dùng hai tay che chỗ mê người của mình. Ba, người che à, ta xem người che chỗ nào. Lý Dật Phi cười hắc hắc, nụ cười kia nhìn qua tựa như ma quỷ tà ác. Trường tiên trên tay dương lên, áo dài và áo ngực trên thân Tiết Anh trực tiếp bị hắn quất rách hết, một mảng lớn xuân sắc từ bên trong lộ ra, đầu vú đáng yêu màu đỏ ngạo nghễ đứng thẳng, chỉ chờ người đi ngắt lấy. Lý Dật Phi còn rõ ràng nhìn thấy dấu răng hắn vừa rồi lưu lại trên bầu vú, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia tươi cười đắc ý. A, Lý Dật Phi, ngươi cái ác ma này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Anh kêu lên thảm thiết che lấp tư, bàn tay như ngọc trắng không thể không đưa thêm một cái tay đến che chắn xuân quang trước ngực, nhưng mà xuân quang trên thân thể của nàng lộ ra thực sự nhiều lắm, xuân quang thế nhưng lại không cách nào che hết toàn bộ gương mặt Tiết Anh hiện tại, chính là khóc không ra nước mắt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lý Dật Phi chơi so với nàng còn muốn biến thái hơn. Đáng hận hơn chính là thủ pháp Lý Dật Phi quất roi, thân thể nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác mãnh liệt nhanh chóng lan khắp toàn thân. A, ân, thật ngứa, thật là khó chịu. Tiết Anh bắt đầu chậm rãi giãy giụa, nàng giống như rắn, ngoài miệng kìm lòng không được ra than nhẹ một trận. Ha ha, thật là một nữ nhân dâm đãng, dạng này cũng có thể hưởng thụ được. Nhìn ta không quất chết ngươi cái tiện nương này. Nói thật, Lý Dật Phi thật đúng là vừa thấy được Tiết Anh bị hắn tra tấn thế mà còn hưởng thụ như vậy. Bởi vậy, trường tiên trên tay Lý Dật Phi hướng về phía Tiết Anh vung lên một chút so với một chút dùng sức mạnh hơn, nhưng mà kỳ quái là trên mặt Tiết Anh chẳng những không có xuất hiện bất kỳ thống khổ nào, ngược lại là bộ dáng phi thường hưởng thụ. Nhìn thấy cảnh này, Lý Dật Phi rốt cục dám khẳng định Tiết Anh cái con cọp cái này chẳng những là cuồng ngược đãi, hơn nữa còn là 10 phần muốn bị ngược đãi. Phát hiện này để cho Lý Dật Phi hưng phấn không thôi, trong lòng ẩn ẩn có ý nghĩ đem Tiết Anh dạy thành cực phẩm nữ nô. Lý Dật Phi trường tiên vô tình rơi xuống. A, nha, sảng khoái, chủ nhân ngươi nhanh quất chết nữ nô đi. Tiết Anh thét lên một trận rồi thở dốc, âm thanh dụ người phạm tội. Váy áo ở trên thân đã sớm bị xé rách, bên trong lộ ra một mảng xuân quang lớn. Lý Dật Phi chỉ nhìn thoáng qua, tà hỏa trong lòng liền như núi lửa bạo phát, khóe miệng khô khốc như có khát vọng nhấm nháp một ít nước mưa. Bất quá vì muốn triệt để hàng phục Tiết Anh mỹ thiếu phụ này, Lý Dật Phi vẫn cố nén cảm giác kích động này trong lòng, đem tà hỏa toàn thân phát tiết lên thân thể Tiết Anh, cách trương.